Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207, chuẩn bị ở sau. Lý Văn Cường có chút bức thiết nhìn xem Lục Nguyệt Sinh. Cái gì gọi là cái nhị chuyển đại thừa kỳ? Có ý tứ gì a? Ý tứ chẳng lẽ lại là đại thừa kỳ bên trong còn có phân chia mạnh yếu? Cái này sao có thể? Cái này không khoa học a. Người bắt nạt lão tử kiếp trước tu chân tiểu thuyết nhìn ít làm sao? Tích, đại thừa kỳ, cái kia không liền đã tới tu chân đỉnh phong rồi sao? Đại thừa kỳ lại hướng lên đi, cái kia chẳng phải cần phải phi thăng tiên giới rồi sao? Lúc này ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho lão tử náo ra đến một cái gì nhị chuyển đại thừa kỳ? Là ta nghe nhầm. Cái gì gọi là cái nhị chuyển? Có phải hay không ta ít nghe một người chữ? Lục Nguyệt Sinh nhìn về phía trước liếc mắt, phát hiện lão giả mỉm cười quang tới ánh mắt. Hiển nhiên là đã nghe được hai người đối thoại, vội vàng lôi kéo một chút Lý Văn Cường. Lúc này người trước đừng làm rộn, nghiêm túc nghe giảng bài. Lý Văn Cường càng che đậy, nghe giảng bài, nghe cái gì khóa, ý gì? Vừa dứt lời, lão giả bỗng nhiên cười tủm tỉm chỉ hướng Lý Văn Cường. Vị tiểu hữu này, mời ngươi đứng lên một chút. Lý Văn Cường ngẩn người, quay đầu đi nhìn một chút lão giả. Quay đầu tứ phương, phát hiện trong khoang thuyền người đều nhìn về chính mình. Có chút ngạc nhiên đứng lên. Ta, lão giả cười gật gật đầu. Đúng, chính là ngươi, tiểu bằng hữu. Ngươi tên là gì a? Lý Văn Cường có chút khẩn trương, trong lòng biết cái này sợ là để lão sư kêu lên trả lời vấn đề a. Trước mắt lão giả này xem xét chính là ngưu bức người, cùng năm châu phân ly những đại thừa kỳ kia có thể một chút cũng không tầm thường. Theo Lục Nguyệt Sinh nói, loại này bạch bào lại thêm cái côn luân hai chữ, thủ hạ chí ít trưởng binh 100.000 người. Là chân chính đức cao vọng trọng tiền bối, vô cùng đức cao vọng trọng. Hít sâu một hơi, Lý Văn Cường tiến lên một bước, trịnh trọng bái, hồi lão gia gia, vãn bối Huyền Chân. Lão giả hòa ái dễ gần cười một tiếng. Huyền Chân a, tốt đạo hiệu, ta nhìn ngươi vấn đề rất nhiều, đầy lòng hiếu kỳ, sở dĩ gọi ngươi lên, ngươi sẽ không không vui lòng a? Lý Văn Cường vội vàng khoát tay. Không vui hay không vui? Không phải không phải. Ta là nói sẽ không không vui lòng. Sẽ không không vui lòng. Sẽ không không vui lòng. Ha ha ha ha. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Gọi Huyền Chân còn thật nhiều. Thủ hạ ta liền có 4 cái Huyền Chân. Ai? Cháu của ta cũng gọi Huyền Chân. Nếu như hắn không có chết, hiện tại cũng nên ngươi lớn như vậy. Lý Văn Cường, ngoặc kép, đa tạ lão gia gia nâng đỡ. Lão giả có chút thích hắn. Huyền Chân, ngươi là đánh chỗ nào đến a? Lý Văn Cường rất cung kính trả lời. Thưa lão gia gia, Huyền Chân là từ Nam Châu tới. Nam Châu, lão giả thì thầm một tiếng. Bỗng nhiên trừng hai mắt một cái. Cái gì? Ngươi chính là cái kia Lý Văn Cường. Lý Văn Cường, ngoặc kép. Trầm mặc hồi lâu, Lý Văn Cường có chút u oán nhìn xem lão đầu. Tại hạ, tục danh, cũng có thể gọi Lý Văn Cường. Lão giả lập tức chờ chút tiến lên hai bước, đầy mắt ngạc nhiên nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi nhưng chính là cái kia đầu tư bỏ vốn người sáng lập Lý Văn Cường. Lúc này, Lục Nguyệt Sinh xen vào. Lão gia gia. Hắn chính là cái kia nổi tiếng Nam Châu số 1 lừa gạt phạm Lý Văn Cường. Không sai, Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Ngươi mới là lừa gạt phạm, cả nhà ngươi đều là lừa gạt phạm. Lão giả cũng nổi giận, chỉ vào Lục Nguyệt Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, ngoài miệng làm sao không có giữ cửa mà. Cái gì gọi là lừa gạt? Cái kia... gọi đầu tư bỏ vốn. Lục Nguyệt Sinh dọa đến rụt cổ lại, trong lòng biết chính mình nghĩ làm náo động, kết quả làm trò cười cho thiên hạ. Vội vàng chắp tay, lão gia gia, là ta miệng không chọn. Càn rỡ, lão giả gầm lên giận dữ đành gãy Lục Nguyệt Sinh. Hai mắt chừng được căng tròn. Lão phu năm nay mới 900 tuổi. Nhìn dáng vẻ của ngươi cùng căn cốt sợ là so với ta nhỏ hơn không được 2 tuổi. Cái kia để ngươi hô gia gia của ta. Tại gãy sát lão phu. Hô tiền bối chính là. Lục Nguyệt Sinh đều muốn khóc. Ủy khuất nói. Tiền bối. Tại hạ. Năm nay 19. Càn rỡ. Lão giả lần nữa giận quát một tiếng đành gãy Lục Nguyệt Sinh. Người bộ dáng này giống như là eo đều chôn dưới đất. 19. Người lừa gạt cái nào? Lão phu cuộc đời hận nhất hai loại người. Loại thứ nhất là nói đầu tư bỏ vốn chính là lừa gạt người. Loại thứ hai là giả bộ nai tơ người. Lục Nguyệt Sinh phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Giơ thẳng lên trời khóc thét. Tiền bối. Ta thật 19. Hừ. Lão giả lạnh hừ một tiếng. Lại không phản ứng hắn. Quay đầu có chút cười lấy lòng nhìn xem Lý Văn Cường. Tới tới tới. Văn Cường bên này. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem lão giả. Sau đó cùng lão giả về sau kho đi đến. Giờ khắc này. Không chỉ Lý Văn Cường. Toàn bộ phi thuyền tất cả mọi người thấy choáng. Tên Lý Văn Cường cứ như vậy vang dội. Liền thông thiên giới bên trong có thể chưởng 100.000 binh tướng quân. Đều nghe nói tên của hắn rồi. Mà lại, còn khách khí như thế. Cửu Huyền quay đầu lại. Cũng hơi kinh ngạc nhìn xem chính mình cái này đi đâu mà đều có người biết đồ nhi. Trong lòng của hắn liền buồn bực mà. Chính mình, Cửu Huyền, ngưng khí kỳ vô địch. Trên quần áo đều viết rõ ràng. Vì sao chính mình nổi tiếng liền không có Lý Văn Cường cao đâu? Sau kho, lão giả chỉ ghế sofa. Ngồi một chút ngồi. À, không cần tiền bối. Không nguyện ý ngồi cũng đi. Lão giả cười cười. Ta gọi Từ Thiết. Từ tiền bối. Không cần tiền bối tiền bối. Không cần thiết. Nói cho cùng ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Lý Văn Cường triệt để mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tiền bối gãy sát ta. Tại hạ chỉ là tu luyện 1,5 năm luyện tập sinh. Cũng vẻn vẹn chỉ là hóa thần kỳ mà thôi. Năm nay bất quá 17 tuổi như vậy. Trừ tiến năm châu thiếu niên bảng trước năm. Tự hỏi trẻ tuổi một đời vô địch thủ. Đồng thời còn thu phục một con côn luân miêu yêu làm thú cưỡi bên ngoài. Ngược lại là không có gì có thể đáng nhắc tới. Từ Thiết, ngoặc kép. Hai mắt tương đối, trầm mặc thật lâu, cuối cùng Từ Thiết vẫn là phá vỡ cái này lúng túng cục diện bế tắc. Cười khan một tiếng, ân, xác thực vẫn là rất ưu tú. Không phải, Văn Cường a, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo cũng không phải những vật này. Ân, đương nhiên, ta không phủ nhận ngươi xác thực cũng rất ưu tú. Úc đúng, lợi hại a. Mới tu luyện 1,5 năm liền hóa thần kỳ. Thật là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Không phải là vật trong ao. Từ Thiết cũng là minh bạch người. Qua loa khen vài câu. Sau đó có chút co quắp mà hỏi. Người cái kia đầu tư bỏ vốn. Chuẩn bị ở sau là cái gì a? Lý Văn Cường nhíu mày. Cái gì gọi là cái chuẩn bị ở sau? Từ Thiết cười ngượng ngùng một tiếng. Không thể không nói ngươi cái kia là rất tân tiến a. Ta nghe nói ngươi tại Nam Châu sự tích về sau. Ta cũng bắt đầu tại thông thiên giới ngõ cái đĩa. Cũng là chấp thuận cho bọn hắn đầu tư. Mỗi tháng trở lại 1 lần tiền lãi. Cái này 1-2 tháng đến nay. Ngược lại là cũng kiếm lời chút tiền. Nhưng là chuẩn bị ở sau là cái gì a? Hiện tại thông thiên giới muốn đánh trận. Mọi người gần nhất không rảnh kiếm tiền, dồn dập yêu cầu đưa ra tiền vốn. Ta suy nghĩ nếu là đều sách ra, cái kia ta chẳng phải là đĩa liền băng. Sở dĩ, chuẩn bị ở sau là cái gì a? Lý Văn Cường sợ ngây người. Thông thiên giới bên trong, lại có người bắt trước ta làm lừa gạt. Không, đầu tư bỏ vốn, thần kỳ như vậy sao? tại thông thiên giới bên trong, dĩ nhiên cũng có đồ đần. Cái này cũng tin, ta nguyên cho rằng tu vi là cùng trí thông minh ghép đôi. Là ta Văn Cường suy nghĩ nhiều a. Hắn lý giải lão giả này vì sao như thế ân cần. Đây là hỏi chính mình lấy lối buôn bán đâu. Nhưng là, loại này đĩa có thể không chính là như vậy nha. Kiếm một bút liền chạy. Không có mới rau hẹ gia nhập. Đĩa liền băng. Được tuân theo một cái định luật bảo toàn năng lượng nha. Hắn dĩ nhiên hỏi ta chuẩn bị ở sau. Nhìn tới, hắn lạnh nha. Nhưng là, ta tại thông thiên giới không có người quen. Nhất định phải ôm vào một cái bắp đùi. Hắn còn không thể lạnh nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.